Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 931, chương 932, hối hận. Há, đúng, thật có một cỗ Ford, chỉ bất quá ta cảm giác chiếc xe kia so với bình thường xe muốn tốt mở rất nhiều. Nếu có một ngày ta không thích Ford, ta có thể cân nhắc mua một cỗ Bentley, Ferrari. Hoặc là hắn xe, đến mức tiền tiết kiệm, ta trên người bây giờ tiền xác thực không phải rất nhiều. Nhưng là ta có một cái công ty, gọi Hạ Lâm Tập đoàn, trước mắt giá trị thị trường, chí ít 10 tỷ đi, ta tiền có thể tùy thời theo Hạ Lâm trong tập đoàn lấy ra. Ân, chỉ những thứ này, ta đi trước, theo Hạ Minh một câu nói. Khiến Trương Vĩ Vĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi thấy Hạ Minh rời đi thời điểm, Trương Vĩ Vĩ phẫn nộ đuổi theo. Làm đi tới cửa thời điểm, Hạ Minh lại là đi vào hắn xe bên cạnh. Lúc này Trương Vĩ Vĩ giận dữ hét: chỉ bằng ngươi một tên nhà quê, chẳng cái gì lão sói vẫy đuôi. Đồ nhà quê cái là đồ nhà quê, rõ ràng không có tiền còn muốn đựng người có tiền gì. Ta còn nói ta có máy bay đây, bản cô nương mới sẽ không coi trọng loại người như ngươi đâu. Không có tố chất đồ, vật, người nào a? Trương Vĩ Vĩ bị Hạ Minh lời nói cho khí sắc mặt tái xanh. Khiến nàng vô cùng phẫn nộ, trước kia thời điểm, xem mắt chỗ nào một lần không phải nàng chọn người khác. Bây giờ đâu, trước mắt cái này hỗn đản lại là đang chọn nàng. Khiến nàng làm sao có thể không sinh khí. Nàng là một cái sĩ diện người. Cũng là một cái ưa thích tiền nữ nhân. Không có có nam nhân hoặc là nữ nhân không thích tiền. Cho nên, nàng vì bao trang chính mình. Vì cũng là có một ngày có thể cùng trà sữa muội một dạng. Hy vọng tìm một cái có tiền nam nhân cùng một chỗ. Như thế tới nói. Nàng liền có thể qua loại kia giàu phu nhân sinh hoạt. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà tại trào phúng nàng. Nói nàng căn bản không xứng gả cho kẻ có tiền. Khiến nàng hận không thể muốn bóp chết Hạ Minh. Thế nhưng là sau một khắc, Trương Vĩ Vĩ thì sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Hạ Minh xuất ra điều khiển từ xa. Ấn vào, tại Hạ Minh trước mặt Ferrari đèn lớn lấp lóe một chút. Sau đó Hạ Minh mở cửa xe ngồi vào đi. Hạ Minh không để ý đến cái này đại hống đại khiếu Trương Vĩ Vĩ. Mà chính là lái xe chuẩn bị rời đi nơi này. Cái này sao có thể? Làm Trương Vĩ Vĩ nhìn đến Hạ Minh lái Ferrari chuẩn bị rời đi nơi này thời. Điểm, khiến Trương Vĩ Vĩ mở to hai mắt. Tràn đầy thật không thể tin. Trương Vĩ Vĩ chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn không tin mình ánh mắt, tên nhà quê này, vậy mà lái một chiếc Ferrari. Sau một khắc, Trương Vĩ Vĩ một đôi mắt đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Đó là một loại cuồng nhiệt. Lúc này Trương Vĩ Vĩ trong nháy mắt đi tới nơi này Ferrari trước xe. Hai tay mở ra, ngăn lại Hạ Minh đường đi. Cũng may Hạ Minh kịp thời phanh lại. Cái này mới không có xảy ra chuyện gì. Khiến Hạ Minh một trận tức giận. Ngươi muốn làm gì? Muốn chết à? Xác thực, nữ nhân này quả thực cũng là không thể nói lý. Vốn là đối với mình châm chọc khiêu khích một phen. Bây giờ lại là con heo lười xe của mình. Muốn không phải hắn kỹ thuật tốt. Không chừng thì đụng vào. Nữ nhân này thật đúng là một cái cực phẩm. Cũng không biết mình lão mụ đến cùng nhận biết là bằng hữu gì. Làm sao đều là loại người này? Ưa thích tiền, người thế nào không gả cho tiền đi a? Ngay tại vừa mới, Hạ Minh không nguyện ý cùng nữ nhân này chấp nhặt, nhưng là nữ nhân này nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Vốn là Hạ Minh cũng là đến ứng phó sự tình, nhưng là nữ nhân này lời nói, để Hạ Minh vô cùng phẫn nộ, thật giống như thiên hạ trừ có tiền nam nhân đều là phế vật giống như... Kẻ có tiền sẽ muốn ngươi sao? Thì loại người này, kẻ có tiền mới sẽ không muốn. Loại người này chưa biết xài tiền còn có thể làm gì? Làm bình hoa, liền tư cách đều không đủ. Bởi vậy muốn làm tiểu tam hoặc là gả cho kẻ có tiền. Chí ít gương mặt này là tư bản. Nếu như không có vốn liếng này, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này, xe này là ngươi? Trương Vĩ Vĩ ngơ ngác hỏi. Không phải ta, Hạ Minh thản nhiên nói. Mời ngươi tránh ra. A, các ngươi mau nhìn, quốc dân lão công, là quốc dân lão công. Thật a, thật sự là quốc dân lão công. Ha ha ha, ta vậy mà tại nơi này gặp phải quốc dân lão công. Thật sự là quá tốt. Theo một tiếng kinh hô, cái này gây nên không ít cô gái xinh đẹp chú ý. Lúc này có không ít người đều hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Lúc này có một cái nữ hài tử cao hứng nói. Quốc dân lão công, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Cô gái này xấu hổ bộ dáng, để Hạ Minh hơi sững sờ. Nói, các ngươi nhận biết ta? Đương nhiên, Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, Olympic thu hoạch được 10 cái huy chương vàng quốc dân lão công. Người nào không biết a? Ngươi cũng không biết, hiện tại ngươi fan hậu cung đoàn đều đã có mấy trăm ngàn người. Hiện tại rất nhiều bọn tỉ muội đều hy vọng gả cho ngươi đâu. Cô gái này bĩu hãn nói ra. Ếch, ta nổi danh như vậy. Hạ Minh cũng là có chút sững sờ. Có chút xấu hổ nói. Tốt, ta cho ngươi ký tên. Sau đó Hạ Minh xoát xoát viết xuống chính mình tên. Lúc này Trương Vĩ Vĩ lại là nói ra. Các ngươi gọi hắn cái gì? Quốc dân lão công, a, người không biết quốc dân lão công a. Cô gái này hơi kinh ngạc nói ra, ta cho ngươi biết, quốc dân lão công thế nhưng là chúng ta tất cả bọn tỉ muội trong suy nghĩ lão công. Hạ Minh không chỉ là một cái diễn viên, vừa diễn một bộ đại điện ảnh, tại trong phim ảnh, hắn lão soái, mà lại hắn vẫn là ca thần, hắn mỗi một ca khúc đều hát vô cùng có tự tính. Hắn Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm thật sự là quá tốt dùng. Lúc đó trên mặt còn có mụn nhỏ. Từ khi dùng cái này sản phẩm về sau, trên mặt mụn nhỏ đều không có. Mà lại hắn chả thu hoạch được 10 cái Olympic huy chương vàng, làm cho thế vận hội người đều vì hắn cải biến quy tắc. Tiểu nữ hài này ào ào nói một trận. Cái này ngừng Hạ Minh đều là chóng mặt. Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại có nhiều như vậy vinh dự. Nhưng mà, Trương Vĩ Vĩ sắc mặt lại là một chút xíu khó coi xuống tới. Tại trên gương mặt kia, tràn ngập hối hận chi sắc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh đã vậy còn quá có tiền. Đây chính là giá trị trên 10 tỷ đại tập đoàn A. Mà lại nàng cũng đã được nghe nói Hạ Lâm tập đoàn, cũng biết tập đoàn này vô cùng có tiềm lực. Thế nhưng là nàng không ngờ rằng a, Hạ Lâm tập đoàn lão tổng vậy mà lại là Hạ Minh. Nếu như nàng sớm biết là Hạ Minh, cũng là đánh chết cũng không thể nói những lời kia a. Hạ Minh, ta muốn gả cho ngươi. Vô luận ngươi có bao nhiêu tiền, ta đều muốn gả cho ngươi. Trong lúc nhất thời, Trương Vĩ Vĩ đỏ mắt, nàng vì gả cho kẻ có tiền, cũng không biết giao ra bao nhiêu nỗ lực, thế nhưng là những người có tiền này căn bản chướng mắt nàng. Thậm chí có một người có tiền bao dưỡng nàng, chỗ nào bên trong biết bị lão bà hắn biết, chính mình ngược lại là trở thành tiểu tam, còn bị hung ác đánh một trận, khiến nàng vô cùng phẫn nộ, chính như Hạ Minh nói như thế. Kẻ có tiền căn bản chướng mắt nàng, nhưng là hôm nay, nàng lại là trắng trắng buông tha một người có tiền, một cái kim quy con rể. Giờ khắc này, nàng không thể nhịn, cho dù là cầu đều muốn xin Hạ Minh gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Vĩ Vĩ lôi kéo Hạ Minh cửa xe, đừng cho Hạ Minh rời đi nơi này. Hạ Minh lại là cau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.